Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030, hòa hảo như lúc ban đầu. Cho nên mặc cho Kim Ngạc Đấu La như thế nào mắng hắn, thậm chí đem hắn phun ra máu chó phun đầy đầu, hắn cũng không có chút nào sinh khí, bởi vì hắn biết Kim Ngạc Đấu La là quan tâm hắn. Là vì tốt cho hắn, mà thiên đạo lưu suy tính cho tới bây giờ đều là võ hồn điện là thiên nhận tuyết. Không bao gồm hắn, cho nên đối thiên đạo lưu, hắn cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hắn đã giúp võ hồn điện biến đến càng thêm cường đại. Đây chẳng phải là thiên đạo lưu nguyện vọng sao? Cho nên hắn cũng không thiếu thiên đạo lưu cái gì. Lúc bình thường xem ở thiên nhận tuyết trên mặt mũi, hắn nguyện ý gọi hắn một tiếng ra ra, xem như cho hắn chút tôn kính. Nhưng là bây giờ hắn cùng thiên nhận tuyết ở giữa đều náo loạn mâu thuẫn. Thiên đạo lưu còn ở trước mặt hắn sĩ diện, hắn làm sao có thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Mà lại, đừng tưởng rằng hắn không biết, gia hỏa này khẳng định đã đem thiên tầm tật sự tình cùng thiên nhận tuyết nói. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết ở giữa không có mẫu nữ quan hệ. Thiên đạo lưu cũng không có cái gì cố kỵ. Tuyết Nhi nàng không muốn gặp ngươi. Mời ngươi ra ngoài. Thiên sứ thánh điện không chào đón ngươi. Nghe lấy Lục Huyên không chút nào mang tôn kính lời nói. Thiên đạo lưu sắc mặt hơi đen. Từ tốn nói, đối Kim Ngạc Đấu La đều như vậy có lễ phép. Bị chửi đều không nói lại, kết quả vậy mà mảy may không có coi hắn là chuyện. Chẳng lẽ hắn thiên đạo lưu liền Kim Ngạc Đấu La cũng không bằng rồi. Thiên đạo lưu ở trong lòng âm thầm bụng bồi lấy. Đối với thiên đạo lưu, Lục Uyên dường như ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn cũng chưa từng nhìn thiên đạo lưu liếc một chút. Hắn di chuyển lấy cước bộ, hướng về thiên nhận tuyết đi đến. Nhìn đến Lục Huyên mảy may không có nghe mình, thiên đạo lưu sắc mặt biến đến càng đen hơn, thân hình hắn nhất động, trực tiếp ngăn tại Lục Huyên trước người. Tránh ra, Lục Huyên lạnh lùng nói, thiên đạo lưu không có nhúc nhích, hắn thản nhiên nói, thiên sứ thánh điện không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài, coi như ngươi nắm trong tay toàn bộ võ hồn điện thì thế nào? Ở chỗ này vẫn như cũ là ta quyết định. Thật sao? Lục Uyên trọng đồng hơi mở. Khí thế mãnh liệt bay lên. Kinh khủng uy áp trực tiếp đặt ở thiên đạo lưu trên thân. Làm cho dưới chân hắn như nhũn ra. Toàn thân rung động. Cả người như muốn ngã xuống đất. Chỉ bằng ngươi cái này tam giác mèo công phu cũng muốn cản ta. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường. Cười lạnh nói. Thiên đạo lưu không có trả lời, khí thế trên người đột nhiên kéo lên lấy, cùng Lục Uyên tạo nên ở trên người hắn uy áp chật vật chống lại lấy. Đủ rồi, thiên nhận tuyết một tiếng khẽ kêu, nàng xoay người qua đến, ánh mắt tức giận nhìn lấy Lục Uyên, ngươi là muốn ở ngay trước mặt ta đánh ra da của ta một trận sao? Thiên nhận tuyết lạnh giọng chất vấn, ta cũng không có ý nghĩ này. Ngươi nhìn ta động thủ sao? Lục Uyên giang tay ra, nhẹ giọng cười nói, bất quá ra ra ngươi, thật thảm yếu. Lục Uyên thu hồi trên người uy áp, lại bổ sung một câu, lời vừa nói ra, thiên đạo lưu lại là trong lòng giận dữ, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy không tốt, hắn đường đường cực hạn đấu la, thiên sứ thần người phát ngôn. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám nói hắn yếu đây. Ra ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thiên nhận tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, mà sau đó xoay người đối với thiên đạo lưu nhẹ nói nói. Cái kia tuyết nhi ngươi chính mình nhiều chú ý một chút. Khác lại bị tiểu tử thúi này hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Ghi lấy nhất định muốn thật tốt mắng hắn một trận. Thiên đạo lưu nói xong. Lại chừng Lục Uyên liếc một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài, thì cái này còn cực hạn đấu la đâu. Nhìn lấy thiên đạo lưu bóng người, Lục Uyên nhếch miệng, Nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác nói xấu. Thiên Nhận Tuyết ngang Lục Huyên liếc một chút. Từ tốn nói, Lục Huyên trợn trắng mắt, trực tiếp đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, cầm cái bồ đoàn ngồi xuống. Tuyết Nhi, ngươi khí cũng nên sinh xong đi. Đều một tuần lễ, Lục Huyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, biểu lộ bất đắc dĩ nói. Còn sớm đây, ai để ngươi vô thanh vô tức cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ. Trong thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy ngươi không thích, hết lần này tới lần khác phải thích nàng. Thiên Nhận Tuyết có chút bất mãn nói ra. Cái kia ai bảo nàng mị lực đại đâu, mà lại ai bảo ta không cẩn thận thấy hết nàng. Dù sao cũng phải phụ trách đi. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, đem lúc trước nhìn Bỉ Bỉ Đông thân thể tiền căn hậu quả đều nói một lần. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng giật giật, nói ra, người cái này trọng đồng chính sự không sao cả làm, nhìn lén ngược lại là am hiểu, ta nhìn chẳng bằng móc xuống được rồi. Nghe vậy, Lục Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nói ra, Tuyết Nhi, không cần thiết ác như vậy đi. Chính là muốn ác như vậy. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Ai, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Ta một lòng sủng ngươi. Đối ngươi tốt, ngươi vậy mà muốn đào con mắt ta. Lục Huyên thở dài, nói ra, móc mắt ngươi. Ngươi thì biến dạng, đến lúc đó không ai thích ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể đợi ở bên cạnh ta. Thiên Nhận Tuyết nghiêm trang nói. Vậy ngươi thích thật là bá đạo vặn vẹo. Lục Huyên có chút tắc lưỡi nói. Ta cũng không muốn dạng này. Nhưng ai để ngươi quá phận đây? Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên yên lặng không nói. Không có trả lời. Thiên Nhận Tuyết nhìn lên trước mặt Lục Huyên. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt nhu sắc. Nàng cuối cùng thích làm giảm Lục Huyên. Cái này một tuần lễ tuy nhiên một mực tại sinh khí. Nhưng là tâm lý nhưng thủy chung nhớ Lục Huyên. Bất quá tính cách của nàng cuối cùng cao ngạo. Dù cho muốn lấy Lục Huyên, cũng ngượng nghịu mặt mũi đi tìm Lục Huyên. Huống chi Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Huyên cùng một chỗ. Nàng thì càng không muốn đi. Nàng không muốn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Nàng không thích Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là đã biết hết thảy. Biết Bỉ Bỉ Đông không phải mẹ của nàng. Nàng vẫn như cũ không thích Bỉ Bỉ Đông. Ta nghe Gia Gia nói phụ thân của ta là bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Huyên. Nhàn nhạt mà hỏi. Tuyết Nhi, ngươi phải biết. Phụ thân của ngươi thiên tầm tật hắn không phải vật gì tốt. Lục Huyên nói ra. Ta biết. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng là phụ thân của ta. Ngươi biết, ta là không có mẫu thân. Đó là ta duy nhất phụ thân. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình thản nói ra. Ta minh bạch, cho nên lúc ban đầu ta cũng không có giết hắn. Không phải vậy biến thành người khác, dám đối Đông Nhi làm loạn. Hắn đã chết 1 vạn lần. Lục Huyên nhẹ nói. Thế nhưng là ngươi tuy nhiên không giết hắn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là giết hắn. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Đông Nhi không có giết hắn. Giết hắn là Đường Hạo. Lúc trước hắn bị Đường Hạo nện cho về sau trở về không lâu thì bị thương nặng không chỉ. Lục Huyên nói ra. Ngươi có chứng cứ sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không có chứng cứ. Nhưng là đây là Đông Nhi nói. Ta tin tưởng nàng sẽ không gạt ta. Lục Huyên ngữ khí kiên định nói, ngươi tin tưởng nàng ta có thể không tin nàng. Thiên Nhận Tuyết lãnh đạm nói, bất quá lập tức ngữ khí của nàng chuyển một cái. Nói ra, bất quá nể mặt ngươi. Ta tạm thời tin câu nói này, coi như phụ thân ta là bị Đường Hạo giết chết. Nghe vậy, Lục Huyên nhất thời vui vẻ. Hắn không khỏi bắt lấy Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Tuyết Nhi. Lục Huyên nhẹ giọng kêu gọi nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Huyên. Tiểu Huyên, có lúc ta thật rất hận ngươi. Hận không thể cắn chết ngươi. Nhưng khi ngươi đứng trước mặt ta lúc,